hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 1.1 Trò chơi thực tế ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Kỳ mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc đi ra khỏi phòng đấu mô phỏng. Quang não trên cổ tay đã thu được phiếu điểm. 12. Màu đỏ to lớn làm đau mắt cậu. Nhiễm Kỳ, cậu không sao chứ? Bạn thân Cố Lạc bước nhanh lên trước đỡ cậu. Không sao, chỉ là hơi váng đầu thôi. Nhiễm Kỳ cười khổ, nay số không may, rút phải cơ giáp hạng nặng R khó điều khiển nhất. Điểm số tiết thao tác thực tế lần này thấp hơn học kỳ 1. Chắc lại phải lót đáy rồi. Có gì đâu, dù sao chúng ta cũng là hệ cần vụ. Về mặt cơ giáp, chỉ cần thành tích lý thuyết đạt tiêu chuẩn là được. Chuyện thế này xảy ra cũng không phải lần đầu. Cố Lạc chỉ có thể an ủi bản thân như vậy. Hệ cần vụ bọn họ vốn chính là làm hậu cần, đa số đều chỉ có tố chất thân thể cấp D, Nhiễm Kỳ thậm chí chỉ có cấp E, có thể điều khiển cơ giáp thuận lợi đã là không tồi. Còn đạt điểm cao, thì chỉ có những thiên tài với tố chất thân thể cấp A trở lên của hệ cơ giáp mới có thể làm được. Ôi, phế vật, mới đấu mô phỏng đã phế thế rồi. Nếu thật sự lên chiến trường, không phải Tiêu Tùng luôn sao? Thật đúng là làm mất mặt gia tộc mày. Giọng nói nhuốm đầy ý chế nhạo vang lên bên cạnh. Cố Lạc và Nhiễm Kỳ ngoảnh đầu, liền thấy học sinh hệ cơ giáp Trương Thước mặc đồng phục đặc chiến đứng cách đó không xa. Nhà họ Trương và nhà họ Nhiễm đều là nhà sản xuất dịch dinh dưỡng tư nhân. Một, cạnh tranh giữa hai nhà vô cùng khốc liệt. Nhà họ Nhiễm tạo ra đa dạng khẩu vị dịch dinh dưỡng hơn, thị phần định mức lớn hơn nhà họ Trương. Thế nên nhà họ Trương cực kỳ ngứa mắt nhà họ Nhiễm. Mà Nhiễm Kỳ là con trai út của gia chủ nhà họ Nhiễm. Nhưng không giống hai anh trai cùng đảm nhiệm chức vị quan trọng ở quân bộ. Cấp bậc thể chất và tinh thần lực của cậu kiểm tra ra đều là cấp E thấp kém nhất. Tư chất như vậy, ngay cả tư cách vào trường quân đội cũng không có. Cuối cùng vẫn nhờ cha Nhiễm Kỳ tốn khoản tiền lớn, mới nghĩ cách nhét cậu vào hệ cần vụ của trường quân đội số 1 ở sao thủ đô. Mà hệ học sinh này là hệ yếu có tiếng, thường bị học sinh khác gọi đùa là chân chạy vặt. Trường quân đội số 1 là ngôi trường tốt nhất sao thủ đô. Thân là tứ thiếu gia nhà họ Trương, Trương Thước tự nhiên cũng học ở nơi này. Còn là học sinh hệ cơ giáp được coi trọng nhất, gã không so được với anh cả và anh hai của nhà họ Nhiễm. Lại rất có cảm giác ưu việt khi so với Nhiễm Kỳ mang thể chất vô dụng. Mỗi lần thấy Nhiễm Kỳ, đều sẽ châm chọc mỉa mai cậu một phen. Đối với mấy trò khiêu khích này của gã, Nhiễm Kỳ đã nghe nhiều lắm. Sắp miễn dịch đến nơi rồi, mà Cố Lạc lại nghe lần nào là ức lần đấy. Lập tức nổi giận đùng đùng. Trương Thước, mày đừng có quá đáng. Ấy ra, lại thêm một đứa phế vật. Nếu khó chịu, chẳng bằng chúng ta vào phòng đối chiến đánh một trận đi. Trương Thước cười khẩy, căn bản không thèm để hai người họ vào mắt. Mày, Cố Lạc tức giận đến mức mặt đỏ hết cả lên. Lại hoàn toàn không bật lại được Trương Thước. Nhiễm Kỳ kéo bạn thân ra sau. Cau mày nhìn Trương Thước. Nói, một học sinh hệ cơ giáp như mày. Buông lời khiêu chiến với học sinh hệ cần vụ bọn tao. Mày cũng không chê mất mặt ha. Hả? Tao mất mặt, tất cả chương trình học chiến đấu đều không đạt chuẩn. Tiết lý thuyết cũng chỉ miễn cưỡng qua chỉ tiêu. Văn không được võ, không xong. Mày thử nói coi mày có bản lĩnh gì ra hồn để so với tao. Trương Thước càng nói càng cay độc. Mỗi một câu đều găm dao vào ngực Nhiễm Kỳ. Bị người ta khiêu khích ngay mặt hết lần này đến lần khác. Nhiễm Kỳ lại không phải thánh nhân. Sao có thể không tức giận? Chỉ là cậu biết rõ. Xét về mặt vũ lực, cậu chắc chắn không phải đối thủ của đối phương. Cậu nghiến chặt khớp hàm, lòng tràn đầy tức giận mà không có chỗ phát tiết. Cậu quay đầu, vừa vặn thấy được hình chiếu trên tường ở hành lang đang chiếu video quảng bá ma vực. Tức khắc bật ra ý tưởng, vậy thì chúng ta chơi mấy ván game đi. Mày có dám phân thắng bại với tao trong ma vực không? Ngón tay Nhiễm Kỳ chỉ về phía hình chiếu trên tường. Mấy ngàn năm trước, Lam Tinh bùng nổ tai nạn mang tính toàn cầu. Người Lam Tinh chỉ có thể lái phi thuyền trốn vào vũ trụ. Trong vụ tai nạn kia, nền văn minh của Lam Tinh bị hủy diệt nặng nề, xuất hiện sự đứt đoạn văn hóa cực kỳ nghiêm trọng. Dù rằng hiện giờ người Lam Tinh đã đứng vững bước chân trong liên bang tinh tế, hơn nữa thành lập đế quốc Lam Tinh khổng lồ, thế nhưng bọn họ vẫn không quên hành tinh mẹ của bản thân. Cho dù Lam Tinh đã không còn phù hợp cho con người cư trú, nhưng đế quốc vẫn không ngừng phái đi tất cả các đoàn đội nghiên cứu khoa học, cố gắng hết sức tìm về nền văn minh bị mất đó. Mà ma vực chính là game online VR được chính phủ đế quốc dốc sức biên soạn. Bối cảnh trò chơi đúng là toàn cảnh Lam Tinh được chính phủ xây dựng dựa trên tư liệu còn sót lại được tìm thấy. Tốn lượng lớn sức người sức của, cố gắng hoàn nguyên ở mức độ tốt nhất. Độ chân thật cao tới 99.99%. Dù là khứu giác, vị giác, thính giác, xúc giác hay thị giác, đều khiến người ta tựa như đang đặt mình vào thế giới thực. Trong game này, mọi người không chỉ có thể nhìn lại nền văn minh Lam Tinh bị mất từ lâu, mà còn được chính miệng thưởng thức đủ loại mỹ thực đã trở thành truyền thuyết của Lam Tinh. Như vậy sao còn có thể không được người ta săn đón nhiệt liệt đây? Khi trò chơi này mới bắt đầu quảng bá, cũng đã gây ra náo động lớn trong quần thể người Lam Tinh. Chỉ trong một ngày, lượng người đặt trước khoang trò chơi cũng đã đột phá con số 30 tỷ. Hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Ma vực Official còn cung cấp một loạt phần thưởng phong phú. Chỉ cần hoàn thành các thành tựu trong game là có thể có được đủ loại phần thưởng vật thật siêu hiếm. Ví dụ người đầu tiên lên cấp 10, người đầu tiên qua cửa phó bản, người đầu tiên giành được first killing vân vân và mây mây đều được khen thưởng. Người đầu tiên mãn cấp thậm chí có thể có được phần thưởng cách xù là 100 triệu tinh tệ. Trên hết, cách đây không lâu, chính phủ vừa mới nghiên cứu ra thuốc cường hóa. Loại thuốc này có thể nâng cao tiềm năng của con người lên cực đại. Vậy những kẻ vô dụng với thể chất và tinh thần lực chỉ ở cấp E giống như nhiễm kỳ cũng có cơ hội được thăng cấp. Nhưng do nguyên vật liệu chế ra loại thuốc này cực kỳ hiếm có, cho nên số lượng cực ít. Thuộc về loại có tiền cũng mua không được. Bởi vậy càng lúc càng nhiều người bị thu hút, gần như đến mức toàn dân tham dự. Dù là trong đời sống hay trên tinh võng internet thời đại tinh tế, mấy ngày nay đề tài mọi người nói đều xoay quanh trò chơi này. Tất nhiên nhiễm kỳ cũng mua khoang trò chơi. Kiếp trước cậu chính là game thủ chuyên nghiệp ăn cơm nhờ game, vừa chơi vừa kiếm tiền. Nếu ma vực được dựng lên dựa trên nền văn minh Lam Tinh, chuyên gia về game xuyên qua từ thế kỷ 21 cậu đây, dĩ nhiên chiếm ưu thế tuyệt đối. Gì mà mã tuyến tính siêu cong 2, rồi nội dung định luật 3 biến dạng không gian 3, cậu không có nền tảng nhìn hoàn toàn không hiểu cũng không học nổi cơ mà đấu game, thế thì cậu chắc chắn là tổ tông của đám người tương lai này. Hơn nữa anh cả cậu mới đây còn từng tham gia quá trình kiểm nghiệm ma vực. Theo nội dung anh ấy nói không ít về trò chơi, cảm giác vô cùng giống những con game cậu từng chơi kiếp trước. Vậy nên cậu cực kỳ tự tin khi buông lời khiêu chiến Trương Thước. Cậu nhịn Trương Thước quá lâu, đã đến lúc bắt gã nếm mùi bị vả mặt rồi. Ha ha ha ha, được thôi, mày cũng đừng kêu tao bắt nạt mày. Đợi sau khi đều tới cấp 45, chúng ta tìm chỗ đánh một trận đã đời. Đến lúc đó mày đừng có để bị tao giết đến mức không cả lóc vào game được ha. Trương Thước cười to đồng ý rồi xuống dưới. Căn bản không để tâm lời khiêu chiến của nhiễm kỳ. Hắn là người chơi từng tham gia kiểm tra nội bộ, nên hiểu rất rõ quy tắc của game. Cấp 80 của ma vực là mãn cấp, mà cấp 45 là một ranh giới quan trọng của game. Lên đến cấp này, hầu như kỹ năng và trang bị của các người chơi đều được nâng cấp hoàn toàn. Chọn PK lúc này tưởng chừng rất công bằng. Song thực tế, Trương Thước khi ấy chuẩn bị dẫn đám đàn em gã bồi dưỡng trong trường cùng vào game cày hộ. Suy cho cùng phần thưởng nhà phát hành đưa ra quá là hậu hĩnh. Nhiều người đánh trang bị và sách kỹ năng giúp gã như thế, lực chiến của gã nhất định sẽ hơn nhiễm kỳ rất nhiều. Tới đó nhiễm kỳ chỉ có thể bị gã nhấn xuống ăn đòn. Do độ chân thật của trò này vô cùng cao, cho nên không chặn cảm giác đau đớn được. cùng lắm chỉ có thể hạ xuống 50. Nếu không có thể sẽ tạo áp lực lên đại não. Vì thế nếu chết trong game quá 3 lần, thì cần phải nghỉ tầm 7 ngày mới được đăng nhập lại. Hiển nhiên, ý của Trương Thước chính là muốn giết nhiễm kỳ trong trò chơi đến mức không thể đăng nhập vào game mới thôi. Vậy cứ thử xem, nhiễm kỳ lạnh lùng nói. Liền kéo Cố Lạc rời đi. Nhiễm kỳ, cậu thật sự định quyết đấu với Trương Thước trong game à? Cố Lạc lo lắng hỏi. Tài khoản ma vực của mỗi người đều liên kết với thông tin gen sinh vật. Mỗi người một ớt, không thể chuyển nhượng, cũng không thể chơi hộ. Tớ biết mà, Tiểu Lạc, cậu tin tưởng tớ tí đi được không? Nhiễm kỳ bất đắc dĩ nhìn bạn thân. Được rồi, Cố Lạc thở dài. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Tớ sẽ giúp cậu. Nhiễm kỳ lập tức làm anh em tốt khoác vai cậu ta. Anh em tốt, ha ha ha. Đến lúc đó anh đây bảo kê cậu. Cố Lạc hết cách lườm cậu một cái. Cũng không chờ mong gì với cậu. Vì thế nói sang chuyện khác. Đúng rồi. Ma vực tổng cộng có 5 chức nghiệp. Class, Pháp sư, Chiến sĩ, Thích khách, Cung tiễn thủ và Mục sư. Cậu định chọn chức nghiệp gì thế? Chắc sẽ chọn Pháp sư đi. Nhiễm kỳ game nào cũng thích chơi chức nghiệp hỗ trợ. Song lúc này cậu phải hẹn đấu với Trương Thước. Vì thế vẫn nên chơi chức nghiệp có lực công kích tương đối cao thì hơn. Vậy quá tốt rồi. Tớ định chơi cung tiễn thủ. Tới khi đó chúng ta có thể cùng tổ đội. Cung tiễn thủ cũng là chức nghiệp viễn trình. Công kích cao. Trốn cũng nhanh. Không dễ chết. Có điều chức nghiệp khác nhau hình như sinh ra ở những nơi khác nhau. Có lẽ chúng ta không thể ở với nhau rồi. Đã vậy thì trước cứ tách ra sâu lâu. Chờ sau khi tới chủ thành thì lại họp mặt đi. Ổn đấy. Nhiễm kỳ cười đồng ý. Cậu định đặt tên game là gì? Cố Lạc hỏi. Tên là Bạch Nhiễm. Bai Ran. Đi. Tớ thích màu trắng. Nhiễm. Ran. Lại là hài âm của Nhiễm. Ran. Đây là ID Nhiễm kỳ hay dùng. Vậy tớ đặt là Coca đi. Nghe nói đó là một thứ đồ uống cực kỳ nổi tiếng trên Lam Tinh đó. Nhiễm kỳ. Thôi vậy. Phi Trạch khoái nhạc thủy. 4. Cũng được. Tuy sau đó còn có tiết. Nhưng bầu không khí giảng dạy trong hệ cần vụ rất là lỏng lẻo. Giảng viên đều chẳng quan tâm bọn họ ra sao. Dù có trốn học cũng không ai quản. Chỉ cần nhớ đi thi cuối kỳ là được. Vậy nên nhiễm kỳ học rốt quyết đoán bung xóa bản thân. Chìm đắm trong game. Rốt cuộc, cái ngày được phép đăng ký vào game ma vực cũng tới. Có lẽ là mong chờ quá mức với trò chơi. Tối hôm trước nhiễm kỳ hơi bị mất ngủ. Gần rạng sáng mới vất vả ngủ được. Kết quả khi cậu tỉnh dậy. Trò chơi đã mở server được 2 tiếng. Toang rồi, ngủ quên mất. Cố Lạc chắc chắn sẽ xẻo mình. Nhiễm kỳ cuống cuồng rửa mặt qua loa một chút. Sau đó vội vã nằm vào trong khoang trò chơi. Khoang trò chơi đã rót đầy dịch dinh dưỡng. Không cần cậu lo lắng vấn đề đói bụng. Hệ thống, chào mừng người chơi đến với ma vực. Giả quét sóng điện não xong. Thu thập thông tin gen xong. Liên kết thông tin thân phận xong. Hệ thống, kiểm tra thấy đã có nhân vật. Bỏ qua bước sáng tạo nhân vật. Nhiễm kỳ, thế này là thế nào? Rõ ràng đây là lần đầu tiên cậu đăng ký. Sao lại đã có nhân vật rồi? Nhiễm kỳ còn chưa kịp nghĩ kỹ. Cậu đã tiến vào giao diện đăng nhập, sau đó thấy ngay một mục sư tóc bạc vô cùng quen mắt. Nhiễm kỳ, đây không phải nhân vật cậu đang chơi của con game RPG bối cảnh ma huyễn trước khi xuyên qua sao? Hơn nữa cái game kia cũng có tên là ma vực. Con game này hẳn là game cậu chơi lâu nhất, tâm huyết đổ vào nhiều nhất, tiền cũng đốt kinh nhất. Bộ tóc bạc kia của mục sư là vào lúc cậu tham gia hoạt động rút thăm trúng thưởng. Tốn mấy ngàn nhuyễn muội tệ. Nam, mới rút được. Cái pháp bảo mục sư ánh trăng màu trắng bạc đính viền vàng thoạt trông cực kỳ xa hoa kia. Cùng với cây pháp trượng ánh trăng tự mang đặc hiệu vòng sáng hoa lệ kia. Đều là trang bị cam đỉnh cấp cậu tốn hơn nửa năm liều mạng cây phó bản. Thu gom các loại vật liệu hiếm có tỷ lệ rất thấp đến biến thái. Vất vả mãi mới chế tạo ra được. Có điều gương mặt kia lại không phải khuôn mẫu trong kho hệ thống. Mà giống bản thân cậu 7-8 phần. Ngũ quan của cậu vốn đã rất đẹp. nhờ mái tóc bạc cùng một thân trang bị cam hoa lệ kia làm nên. Cậu như được khoác lên một lớp cảm giác thần thánh không dính khói lửa phàm tục. Hai trò chơi này đều có tên ma vực, mà Lam Tinh trong lời của người Lam Tinh chính là trái đất. Chẳng lẽ trong quá trình đội nghiên cứu khoa học của đế quốc tìm tư liệu từ đống phế tích của Lam Tinh, họ đã hoàn nguyên cơ sở dữ liệu của cái game ma vực này? Thế nên không chỉ bản thân cậu xuyên, ngay cả nhân vật game cũng xuyên theo tới luôn sao? Cái này có bị coi là bắc hệ thống không? Cơ mà cậu đã giao kèo đánh đấu trường với Trương Thước. Giờ game ép cậu cầm một cái ức mục sư thì phải làm sao giờ? Loại chức nghiệp thuần hỗ trợ như mục sư này, gần như không có bao nhiêu kỹ năng tấn công. Chẳng lẽ bắt cậu vừa bắp máu cho bản thân vừa chậm chạp mài đối phương đến chết bằng đòn tấn công thường hà? Mỗi tài khoản chỉ được có một nhân vật, trừ phi nhiễm kỳ xóa nhân vật mục sư này đi. Còn không thì cậu hoàn toàn không thể chơi pháp sư. Xóa ớt thì cậu tiếc lắm. Dù sao thì nhân vật này cũng là kết tinh từ tâm huyết của cậu đấy. Nhiễm kỳ nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn cứ xem game thế nào trước đã. Hệ thống đang đăng nhập trò chơi. Vui lòng chờ trong giây lát. Tác giả có lời muốn nói. Bắt đầu chuyện mới nà. Lần này người ta chữ bản thảo hẳn mấy vạn chữ đó. Thấy siêu không? Chuyện này được hư cấu toàn bộ. Bối cảnh hoàn toàn không có thật. Tất cả lấy giả thiết chuyện làm chuẩn. Đừng hỏi tại sao. Hỏi chính là hư cấu. Hôm nay phát 200 lì xì nho nhỏ. Vẫn xin mọi người nhắn lại nhiều hơn nha. 12 giờ chưa còn thêm một chương được cập nhật nữa. Chú thích. 1. Gốc là Min In In Yang Ie Sung Chan Sang. Tôi cũng không biết dịch sao cho hợp lý nữa. Quăng lên Google dịch thì nó ra là nhà sản xuất dung dịch dinh dưỡng tư nhân. Nên tôi cứ để tạm đó thôi. Nếu có cách dịch hay hơn mọi người nhớ côm nha. 2. Chào quy sinh xiên sinh dai ma. Mã tuyến tính siêu cong. Đây là Google dịch dịch ra. Tôi không học chuyên lý nên không biết. Tra ra thì thấy vài kết quả hình như liên quan đến phương trình phi tuyến tính và sóng cơ bản. Thì tôi cũng không rõ đâu. V3. Công chiên New Quy Di San Đinh Lu. Định luật 3 biến dạng không gian. Tôi tra thì thấy có liên quan đến thuyết tương đối rộng của Einstein. Google dịch thì cho ra cụm từ kia. Tôi không học chuyên lý nên đành nghe theo Gigi. 4. Phây chai quay le xuây. Phi trạch khoái nhạc thủy. Biệt danh tiếng Trung của Coca-Cola. Gọi thế là vì bản thân nó là thức uống. Thủy. Có ga. Song song với đồ ăn nhanh. Thường khiến cho quần thể người béo phì lười vận động. Phi trạch. Cảm thấy vui sướng, khoái nhạc, khoái lạc, nam, doan mây bi, ruan mây bì, nhuyễn muội tệ, thuật ngữ internet ý chỉ đồng nhân dân tệ, gen min bi, rẻ min bì, vì cả hai đều viết tắt là AMB, cách chương.